Ma nữ tái thế, chương 62, nương, mời người uống trà. Góc truyện audio.com. Edit, Jun Beta, Lily không cần biết đám nữ quyến ở đây đang nghĩ cái gì. Lâm Ma Ma đã đỡ tay Hoàng Yêu bước vào. Trong sảnh đường nhất thời lặng ngắt như tờ. Hoàng Yêu bình tĩnh tự nhiên đi tới vị trí chủ vị ở chính giữa. Hôm nay, nữ quyến hậu viện Lâm Phủ đều tới thực đông đủ. Tam phòng lần lượt có ba vị thái thái, đại thái thái, nhị thái thái, tam thái thái, phía dưới có mấy cháu gái, cháu dâu còn có các di nương đều đến đông đủ. Sáng nay lão gia đã mở từ đường, ghi tên của lão phu nhân vào trong gia phả. Lâm Ma Ma ở Lâm Phủ đã được cả một đời người. Đối với tâm tư các phòng đều hiểu được, nên mở miệng trước giải thích, xác định thân phận đương gia tổ mẫu của Hoàng Yêu. Nghe được việc Hoàng Yêu nhập gia phả, mọi người sắc mặt khác nhau, khó coi nhất không ai hơn được đại thái thái. Lâm lão gia tử vợ cả chết sớm, cũng không tục huyền, nên sau khi đại thái thái vào cửa vẫn luôn trưởng quản nội vụ trong phủ. Đối với thân phận Hoàng Yêu bây giờ mà nói, thì tất nhiên mọi quyền trong phủ tự nhiên là sẽ rơi vào tay lão phu nhân nàng. Việc này làm cho sắc mặt đại thái thái càng thêm khó coi. Nhị phòng, tam phòng cũng là con vợ lẽ, đại phòng thành đích tử dưới danh nghĩa lão phu nhân, hai phòng vẫn luôn không phục, bởi vậy nhị thái thái, tam thái thái đều thường cùng đại thái thái đối nghịch. Tam thái thái là người khôn khéo, trong mắt vừa chuyển, nghĩ đến Hoàng Yêu hiện tại là lão phu nhân chân chính. Tuổi còn nhỏ, nhưng lại là nữ nhân có địa vị tối cao tại Lâm Phủ. Lão gia tuổi tác đã lớn. Nàng ta lại không có con, sao không mượn sức, về sau để tam phòng viết xuống danh nghĩa của nàng, cũng sẽ là con vợ cả. Tam thái thái nghĩ đến, nhị thái thái cũng không ngu ngốc, tự nhiên cũng đã nghĩ đến rồi. Nương, cái châm cài này của người thật là độc đáo. Tam thái thái ha hà tiến lên, thân thiết đứng ở bên người Hoàng Yêu, cười cười nói nói. Hoàn toàn không vì kêu một người con nhỏ tuổi hơn con mình là nương mà thấy xấu hổ. Đúng vậy, nương, xiêm y của người màu sắc thật là đẹp. Nhị thái thái không cam lòng yếu thế khen. Đại thái thái thấy nhị thái thái, tam thái thái đều mở miệng kêu nương. Trong lòng buồn bực, nhưng dù như thế nào, nàng cũng không gọi ra cái chữ nương này được. Phía dưới mấy di nương cũng không phải ngốc. Thấy Hoàng Yêu đã là lão phu nhân danh chính ngôn thuận. Phía sau có lão gia chống lưng, liền vội vàng quỳ xuống bái kiến đương gia chủ mẫu. Các cháu dâu, các cháu gái nhị phòng, tam phòng thấy vậy, tuy rằng không cam lòng bái kiến một tiểu nha đầu, nhưng rốt cuộc cũng thấp đầu hô một tiếng tổ mẫu. Chỉ có người bên đại phòng thấy đại thái thái không lên tiếng chỉ có thể đứng làm phông nền. Nương, mời người uống trà. Phía dưới người hầu bưng trà lên, làm con dâu tự nhiên phải kính trà. Nhị thái thái, tam thái thái đều ngoan ngoãn dâng trà. Các ngươi đều rất ngoan. Hoàng Yêu nhận trà, nhấp một ngụm tượng trưng. Ý bảo nha hoàn đem lễ gặp mặt đã chuẩn bị tốt đưa cho hai người. Đại thái thái, Lâm Ma Ma bưng khay. Hô một tiếng nhắc nhở đại thái thái đang ngây người. Ý bảo nàng nên kính trà. Đại thái thái thất thần không nhúc nhích, Hoàng Yêu cũng ngồi ở chủ vị không nhúc nhích, hai bên đối đầu nhau. Không khí trong sảnh đường bỗng dưng trở nên xấu hổ, nhị thái thái, tam thái thái sôi nổi, dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn đại thái thái. Đại thái thái ở Lâm Phủ uy phong một đời, đều đã sống đến hơn 40 tuổi trước nay chưa từng ăn thiệt như lúc này. Vốn nên là con dâu mới phải kính trà cho nàng. Hiện tại lại thành mẹ chồng của chính mình, có thể tưởng tượng tâm đại thái thái lúc này có bao nhiêu rối rắm. Đại tẩu, nương đang chờ, nhị thái thái thấy đại thái thái vẫn bất động, liền nhắc nhở một câu. Đúng vậy, đại tẩu, chúng ta làm con dâu, tự nhiên phải làm tròn chữ hiếu. Tam thái thái nói ra lời này không chỉ ra đại thái thái thân là thân phận con dâu, mà còn lấy ra hiếu đạo tới áp đại thái thái. Ở cổ đại lấy hiếu làm đầu, ngay cả đương kim thiên tử cũng phải làm gương, bất hiếu là tội lớn, chỉ cần cái tội danh bất hiếu này liền đủ để cho đại thái thái bị hưu. lời Tam Thái Thái nói đánh thức Đại Thái Thái. Dù là không muốn cũng phải nhận trà từ Lâm Ma Ma. Quỳ gối trước Hoàng Yêu giơ lên chén trà nói. Nương, mời người uống trà, đích, con vợ cả, thứ, con vợ lẽ, vi, lâu quá không gặp, các thiên thần có nhớ tới Hoàng Yêu tỷ tỷ không ạ, vì có edit mới chăm chỉ và năng suất. Nên chuyện sẽ có lịch hai ngày, một chương nhé các thiên thần, hãy chào mừng bạn ấy nào, cách chương.